Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 205, mỗi người là lợi. Từ Mậu Đống cùng Ninh Chí Hào đồng thời nhìn về phía Trần Tử Ngang. Hỏi: Kiến nghị gì? Trần Tử Ngang chậm rãi nói: Ta biết hai vị tranh chấp là cái gì. Mọi người hợp tác mục tiêu cũng là vì làm cho mình tốt hơn. Nhưng các ngươi hiện tại mâu thuẫn chính là ở chỗ các ngươi đều chỉ coi trọng chính mình lợi ích, mà hy vọng đối phương tới thành toàn mình. Này là không có khả năng. Ninh Chí Hào không nói gì, nhưng trong lòng cũng không phủ nhận. Alibaba đánh lén Tencent dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cùng lúc cũng cần đề cao mình Alipay người sử dụng dính tính. Mua đồ trên căn bản đã bị Alibaba hệ lũng đoạn. Nhưng mọi người đối với mua đồ nhu cầu cũng là tình cờ một lần. So với không được Tencent chỗ khống chế xã giao cùng với Baidu chỗ khống chế lục soát, thậm chí ngay cả tu tiêu cũng không sánh bằng. Mà đoàn mua là một loại tập lưu lượng cửa vào cùng lưu lượng xuất khẩu nhất thể buôn bán hình thức. Tencent, Baidu, Alibaba đều cảm thấy rất hứng thú. Đã từng bọn họ đều đã thử. Chỉ bất quá bởi vì vào sân muộn lại không có phương diện này gen mà lui bước. Nhưng Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, nổ đoàn mua lưu lượng, để cho xã giao cự đầu Tencent học được mới buôn bán hình thức. Cái này tự nhiên đưa tới Baidu Alibaba coi trọng. Chỉ bất quá Baidu không có tốt thanh toán phần mềm vừa không có xã giao. Không có biện pháp chính mình vào sân. Nhưng Alibaba có thể a. Nếu như Alipay lên cũng lũng đoạn đoàn mua lưu lượng, như vậy không những có thể củng cố Alibaba tại thanh toán lĩnh vực địa vị, cũng có thể có một cái mới 10 tỷ đô la thị trường. Cho nên, Alibaba đề nghị mới như vậy lòng tham, thật sự là lợi ích quan hệ quá nặng. Từ Mậu Đống cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Hắn cũng là chỉ muốn Alipay lưu lượng. Nhưng chút nào không muốn trở thành Alipay bình đài một bộ phận. Ninh Chí Hảo nói tiếp. Cho nên các ngươi đều thối lui một nửa như thế nào? Người sử dụng có thể thông qua Alipay trực tiếp tiến vào Vua Môn tiến hành đoàn mua. Nhưng các ngươi Vua Môn cũng có thể lợi dụng cái khác ưu đãi tới hấp dẫn người sử dụng Vua Môn. Áp, cứ như vậy, ai có thể thắng được thượng phong liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Từ Mậu Đống nhướng mày một cái, đề nghị này không tính quá tốt, bất quá thời gian gấp, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Ninh Chí Hào thì suy tính như vậy hình thức tựa hồ vẫn đối với Alipay có lợi. Chung quy coi như lưu lượng cửa vào, rất nhiều thứ đều do cửa vào khống chế, cho tới các ngươi hợp tác ở giữa phiên bản trang bìa là hình dáng gì. Tự các ngươi thương lượng, sớm một chút quyết định cũng không cần thay đổi. Tránh cho đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Trần Tử Ngang cười nói. Hắn biết rõ Alipay còn có cái khác thao tác không gian. Cho nên cần phải nhắc nhở một hồi Từ Mậu Đống. Chung quy Baidu cùng Alibaba mặc dù trước mắt tại hợp tác. Nhưng chỉ cần là cự đầu. Liền nhất định có cạnh tranh. Theo tình huống trước mắt đến xem. Baidu thủ hạ nghiệp vụ không có biện pháp nhúng tay đoàn mua thị trường. Cho nên đối với đoàn mua thị trường, Tencent là vì củng cố xã giao địa vị, thu được đoàn mua mới thị trường cộng thêm đề cao thanh toán hệ thống. Alibaba là vì giữ được thanh toán lũng đoạn địa vị, tận khả năng ngăn cản Tencent khuếch trương, sau đó thu được đoàn mua thị trường nhất định, mà Baidu cũng không giống nhau. Hắn mục tiêu là không để cho Tencent Alibaba bất kỳ bên nào đạt thành mục tiêu. Duy trì lúc trước thăng bằng là tốt rồi. Cho nên Trần Tử Ngang tình nguyện để cho Vua Môn độc lập vận doanh, cũng không khiến nó trở thành Alipay một bộ phận. Bất quá trước mắt Tencent một phương cường thế, vẫn còn cần cùng Alibaba đứng ở trên một chiến tuyến. PC đem Baidu trước mắt đã đối với Lasso tiến hành giới hạn lưu. Người sử dụng trực tiếp lục soát có thể lục soát được đến Lasso. Nhưng lục soát cái khác mấu chốt từ, như đoàn mua, cửa hàng phụ cận tin tức chờ một chút, lật tới mười mấy trang cũng không tìm được Lasso liên tiếp. Baidu cao tầng đã kết luận, đây đã là liên quan đến bet tiếp theo 5 năm ai mạnh ai yếu một hồi đại chiến. Trên 10 tỷ tài chính vào sân, sở hữu thủ đoạn đều không là vấn đề. Chỉ cần có kết quả là được. Ta cảm giác được có thể. Chúng ta kéo dài nữa cũng không phải biện pháp. Từ Mậu Đống trầm tư một lát sau. Vẫn là đáp ứng. Mặc dù hắn cũng biết lần này hợp tác đối với Alibaba rất trọng yếu. Nhưng đối với chính hắn, cũng giống như vậy. Bởi vì thua, Vô Ua Môn khả năng cũng liền từ đây thất bại hoàn toàn. Internet công ty hạ màn, khả năng so với thị trường phản ứng còn nhanh hơn. Nếu như là sâu lấy thế không thể đỡ phương thức khuếch trương. Dù là Vô Ua Môn thị trường cho dù tạm thời còn không có nhận được trùng kích. Nhưng chỉ cần tư bản thị trường nhìn không tốt hắn, không có biện pháp thu được càng nhiều tài chính cướp thị trường. Vô Ua Môn chắc chắn phải chết. Ninh Chí Hảo nói, ta yêu cầu hướng tổng bộ hồi báo tài năng quyết định. Coi như đàm phán đoàn thủ lĩnh, Ninh Chí Hảo có được lấy không nhỏ quyền lợi. Nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải là hồi báo lão bản mình. Nếu không phần sau xuất hiện mâu thuẫn, lại vừa là một nhóm phiền toái. Hơn nữa cho dù ngựa mình lão bản, đối với rất nhiều chuyện cũng không phải giải quyết dứt khoát. Đây không phải là quyền lợi vấn đề, mà là liên quan đến công ty phát triển chiến lược an bài. Nhất định phải một nhóm người thương thảo tài năng xác định được. Đây cũng là công ty lớn đang đối mặt đầu gió lúc không cách nào nhanh chóng quyết định nguyên nhân. Tencent nếu như không là bởi vì xã giao nhận được uy hiếp, mà là đặc biệt muốn tiến vào đoàn mua trang web mà nói. Sợ rằng môn còn không có vào. Đoàn mua đại chiến đều đánh xong. Thấy hai người đều đáp ứng. Trần Tử Ngang nói. Được, hiện tại nếu kế hoạch hợp tác quyết định. Như vậy phía dưới chi tiết cũng liền nhanh. Ta bây giờ trở về Yến Kinh hồi báo Lý Tổng. Các ngươi tốt nhất tại trong vòng 2 ngày xác định rõ hợp tác chi tiết. Tư Tổng, vì lần này hợp tác. Baidu sẽ ở trang đầu phía dưới mới nghe thấy hình thức tiến hành mềm mại quảng cáo quảng bá. Ta bên này phụ trách cho các ngươi dẫn lưu. Nhưng có thể hay không lưu lại người sử dụng liền nhìn chính các ngươi rồi. Được, ta bên này phúc lợi. Tuyệt đối sẽ không để cho người sử dụng thất vọng. Từ Mậu Đống cười bảo đảm nói. Có khả năng cầm đến Baidu trang đầu lưu lượng đề cử. Mặc dù là mềm mại quảng cáo. Nhưng cũng là nhất bút cách xù lưu lượng, mà Vô Ua Môn cũng chuẩn bị xong rồi đủ phụ cấp tới lưu lại người sử dụng. Đoàn mua trang web muốn giữ lại người sử dụng, đơn giản nhất hình thức chính là cho đủ phụ cấp. Miễn phí là tốt nhất, mà bây giờ Vô Ua Môn trong tay cũng là nắm đủ tiền mặt. Tháng 5 mới vừa tiến hành vòng đầu tư bỏ vốn thu được 200 triệu đô la. Hiện tại lại đem đến Baidu Alibaba 3.5 ức đô la liên hiệp đầu tư, lớn như vậy nhất bút tài chính, cho dù là đối diện Tencent, cũng phải nhức đầu 3 phần. Ok, Ninh Tổng còn có vấn đề gì? Trần Tử Ngang vấn đạo, Ninh Chí Hảo nói, không có, hiện tại sắc trời đã tối, còn lại Minh Thiên rồi nói sau. Từ Mậu Đống cười nói, Ninh Tổng, Trần Tổng, ta đã tại 4 mùa quán rượu chuẩn bị xong tiệc rượu. Cùng đi chứ, sau dạ tiệc phụ cận còn có hội chùa có thể tham gia. Tối hôm nay, chúng ta không nói chuyện công. Hảo hảo ở tại này Kim Lăng thành phố du ngoạn một phen như thế nào? Chuyện công lên đàm phán đó là đối chọi gay gắt, bởi vì liên quan đến lợi ích quá cao. Nhưng thời gian còn lại, vẫn là có thể cùng nhau tụ tập gia tăng cảm tình. Chung quy một phe là cự đầu công ty cao tầng. Nắm giữ lớn vô cùng tài nguyên. Bên kia cũng có thể nói là Internet tân quý. Tương lai tiền đồ khả năng bất khả hạn lượng. Trần Tử Ngang cùng Ninh Chí Hảo hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cười nói. Được, vậy thì cảm ơn Tư Tổng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.